Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 522, đặc chất. Góc truyện audio.com. Dịch: Mafia 777. Vừa nghĩ tới chi phí để duy trì phong độ nhân bản thể bản A, Hyuga Kagami liền không khỏi hít một hơi khí lạnh. Bởi vì hàng mẫu hắn thu thập là tế bào Kimimaro cũng đã mắc phải huyết kế bệnh, cho nên sau khi nhân bản thể dung hợp tế bào, bản thân liền hoặc nhiều hoặc ít mắc huyết kế bệnh, khác nhau cũng chỉ là trình độ nặng nhẹ mà thôi. Nói cách khác, dù Hyuga Kagami không khai phá những cỗ nhân bản thể này, thì những cỗ nhân bản thể này một khi bồi dưỡng ra là đã mắc huyết kế bệnh. Không cách nào trường kỳ duy trì cơ năng thân thể, mà dùng những cái nhân bản thể vốn cũng mắc huyết kế bệnh này đi cung cấp máu cho phong độn nhân bản thể bản A sắp sụp đổ, là không thể dùng làm kho máu lâu dài. Bởi vì đặc tính, cộng sát hôi cốt, của những cái nhân bản thể này, cũng là tăng dần, máu huyết bọn chúng cũng là có hạn sử dụng, không cách nào sử dụng lặp đi lặp lại. Sau khi rút máu ra một lần, nhân bản thể bị rút máu ra trên cơ bản liền mất đi giá trị. Bởi vậy, chỉ cần kỹ thuật sinh vật của Hyuga Kagami trong ngắn hạn không có gì đột phá, vậy hắn nhất định phải cách mỗi 3-4 tháng, liền tiêu hao một bộ nhân bản thể hoàn chỉnh, để duy trì cơ năng thân thể phong độn nhân bản thể bản A. Bất quá cũng may trước đó lúc Hyuga Kagami cứu các ninja ngũ đại nhẫn thôn trên sườn núi, đã thuận miệng làm một bút giao dịch với đệ tam, chỉ cần đệ tam không quỵt nợ, vậy cái bút giao dịch này sẽ mang đến cho Hyuga Kagami thu nhập không nhỏ. Khoản thu nhập phong phú này, thậm chí có thể duy trì hắn toàn lực khai phá một bàn ảo huyền thuật mới. Về phần đệ tam có chịu thanh toán bút giao dịch kia không? Hyuga Kagami ngược lại không quá lo lắng. Nagato lần này không che giấu chút nào thể hiện ra sự cường đại của Akatsuki trước mặt ngũ đại nhẫn thôn. 4 Kage liên thủ cộng thêm một vị trưởng lão cố vấn Konoha, thậm chí cũng không cách nào làm bị thương Nagato một chút nào. Ở trong đó mặc dù có nhân tố cái đồng thuật Rinnegan quỷ dị, luân mộ biên ngục, nhưng thực lực viễn siêu Kage bình thường của Nagato là không thể nghi ngờ. Cho nên đệ tam chỉ cần đầu óc thanh tỉnh, lúc này hắn quyết sẽ không bởi vì một chút thù lao đã sớm ước định mà trở mặt với tổ chức Kami cùng một trận tuyến. Dù sao, người sáng suốt đều nhìn ra được, tổ chức Kami đã là thế lực duy nhất hiện giờ ở nhẫn giới có thể ngăn cản Akatsuki. Phàm là một vị Kage hợp cách, hẳn là đều biết hợp tác với tổ chức Kami mới là lựa chọn sáng suốt. Sau khi linh thể quay trở về âm độn bản tôn, Hyuga Kagami đem phong độn nhân bản thể bản A bỏ vào khoang dinh dưỡng. Sau đó đem ánh mắt quét về mấy cái khoang dinh dưỡng khác. Lúc này trước mặt Hyuga Kagami hết thảy có 6 khoang dinh dưỡng. Trong đó 3 khoang trống không, mà 3 khoang khác thì phân biệt ngâm thủy độn phân thân, hỏa độn phân thân, cùng phong độn phân thân vừa bỏ vào. Hyuga Kagami tự nhiên không thể dùng âm độn bản tôn đi hoàn thành giao dịch với đệ tam, cho nên hắn nhất định phải lựa chọn một bộ phân thân tới làm chuyện này. Mà phong độn phân thân còn cần thêm một bước chữa trị, trong thời gian ngắn là không thể dùng, cho nên ánh mắt hắn liền rơi xuống thủy độn phân thân cùng hỏa độn phân thân. Thủy độn phân thân thu thập là tổ chức tế bào Haku, mà tổ chức tế bào Haku cơ hồ không có tính xâm lược, cho nên dung mạo thủy độn phân thân có 8-9 phần tương tự bản tôn Hyuga Kagami. Lại thêm cái Byakugan dễ thấy kia, hoàn toàn có thể dĩ giả loạn chân, giả mạo âm độn bản tôn Hyuga Kagami, cho nên lúc giao dịch cùng thôn dùng thủy độn phân thân cũng không thích hợp. Kết quả là, Hyuga Kagami liền đem hỏa độn phân thân từ trong khoang dinh dưỡng lấy ra, đặt trên bàn giải phẫu, đem vĩnh hằng Mangekyo Sharingan trước đó tạm cấp cho Shisui cấy lại vào lại hốc mắt hỏa độn phân thân. Bởi vì là thông qua phương thức chính thống nhất đạt được vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, cho nên đôi vĩnh hằng Mangekyo Sharingan này có động lực mạnh phi thường. Vượt xa khỏi tầng thứ Mangekyo Sharingan thông thường, mà qua đợt giải phẫu si xui cấy ghép tế bào đệ nhất. Được tế bào đệ nhất kích thích, cho nên đôi mắt đại biểu cho lực lượng đỉnh phong Uchiha này không thể tránh khỏi xuất hiện biến hóa. Sau khi thi triển, linh hồn giáng lâm chi thuật, tiến nhập hỏa độn phân thân, Hyuga Kagami chậm rãi ngồi dậy từ trên bàn giải phẫu. Loại cảm giác này, Hyuga Kagami nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Hắn lúc này ẩn ẩn cảm thấy có chút đầu váng mắt hoa. Vĩnh hằng Mangekyo Sharingan trong hốc mắt tựa như nắm giữ sinh mệnh. Phảng phất như có mạch đập, có nhịp tim, đang không ngừng rung động. Đây là lần đầu tiên, Hyuga Kagami từ trên đôi vĩnh hằng Mangekyo Sharingan này cảm thấy đặc chất. Sinh mệnh, là bởi vì ta không phải nguyên chủ nhân của nó, cho nên nó sinh ra bài xích với ta sao? Đặc chất, sinh mệnh, rõ ràng là một loại độc lập, không hoàn toàn thể hiện ra. Hyuga Kagami chỉ mơ hồ cảm thụ qua ở Tensei gần khổng lồ trên mặt trăng. Mà Tensei gần của chính hắn lại chưa bao giờ cho hắn loại cảm giác này. Lại tinh tế cảm giác một lúc, Hyuga Kagami nghĩ thầm, đôi mắt này quả nhiên ẩn chứa lực lượng linh hồn hai huynh đệ Uchiha Wakata và Uchiha Hidiki. Theo thực lực tăng lên, cùng với nghiên cứu sâu về linh thể, tấm màn thần bí về Sharingan, ở trong mắt Hyuga Kagami cũng dần mở ra từng chút một. Xét đến cùng, Sharingan chỉ là biểu hiện bên ngoài của lực lượng tinh thần của tộc Uchiha. Là một loại âm độn chakra thể hiện trên khí quan thân thể. Cho nên bản chất Sharingan là đặc chất, sinh mệnh, ẩn chứa lực lượng linh hồn của mỗi vị Uchiha, kết hợp với âm độn chakra độ thuần cao ngưng luyện trên người họ. Bởi vậy có thể suy luận, bản chất Rinnegan là sự kết hợp của âm độn chakra và dương độn chakra chất lượng cao. Cuối cùng tạo ra lực lượng xâm la vạn tượng, mà vĩnh hằng Mangekyo Sharingan cùng tế bào đệ nhất, vẻn vẹn chỉ là vật dẫn của âm độn chakra và dương độn chakra chất lượng cao mà thôi. Trên lý thuyết, bọn chúng hẳn không phải là vật nhất định phải có để tiến hóa Rinnegan. Điểm này có thể xác minh từ đám Ōsusuki ở nguyên thời không? Đến từ hư không vũ trụ, bởi vì những tên Ōsusuki kia cũng nắm giữ Rinnegan, nhưng Rinnegan của bọn chúng hiển nhiên không phải có được thông qua kết hợp vĩnh hằng Mangekyo Sharingan cùng tế bào đệ nhất. Bất quá nhẫn giới hiện tại, chỉ có vĩnh hằng Mangekyo Sharingan cùng tế bào đệ nhất mới đủ khả năng dung nạp âm độn chakra và dương độn chakra chất lượng cao nhất. Cho nên ở góc độ nào đó mà nói, bọn chúng ở nhẫn giới là vật nhất định phải có để tiến hóa Rinnegan. Về phần chakra Ōsusuki Asura cùng chakra Ōsusuki Indra, hẳn cũng không phải là vật nhất định phải có. Bởi vì thời điểm lục đạo tiên nhân tiến hóa ra Rinnegan, hai nhi tử của hắn đã xuất thế đâu. Bởi vậy, mấu chốt vấn đề là nằm ở chỗ chất lượng cao nhất này, về phần nguồn gốc âm độn chakra và dương độn chakra đến từ chỗ nào. Kỳ thật không quan trọng, ngọn nguồn có thể là huynh đệ Ōsusuki Asura, Ōsusuki Indra, cũng có thể là lục đạo tiên nhân. Hoặc là thủy tổ chakra Ōsusuki Kaguya, cách chương.